Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn ở một nơi khác của thành phố C, đặc phán tỉnh vẫn hoàn toàn chưa biết gì. Đem scan bức họa đã vẽ xong lưu vào máy tính. Một lúc sau thì di động lại vang lên. Thuận tay vừa cầm lên bắt máy. Alo, về chưa? Chưa. Lại đem một bức khác và scan, ấn phím. Anh tới đón em về. Qua học bàn cất giọng cố chấp không cho cô cự tuyệt. Ừ, được rồi. Có lái xe miễn phí, sao lại không cần cơ chứ? Nhưng mà anh gần đây không phải là ra ngoài làm nhiệm vụ hay sao? Đúng rồi, trước khi anh tới đó, em không được chạy lung tung đâu đó. Ngoan ngoãn ở công ty chờ anh, nghe chưa? Biết rồi. Mấy ngày nay ngày nào cũng nói câu đó. Anh không chán, nhưng mà tôi thấy chán đó. Cúp máy, Tạ Phán Tỉnh cho mày lại. Chuyện này hình như có gì đó là lạ. Tại sao lại bảo cô không được chạy lung tung? Cô có thể chạy đi đâu cơ chứ? Đào Hôn cũng bị anh bắt lại. Có chạy nữa cũng chỉ là châu chấu trong bình, nhảy nhót được bao xa cơ chứ? Đem bức vẽ cuối cùng và scan lưu vào máy tính xong, Tạ Phán Tỉnh thè lưỡi vô cùng nhàm chán nghĩ. Có khi nào tên kia đi làm nhiệm vụ đã trả quả băng đảng xã hội đen nào đó, giờ về sau người ta sẽ tìm tới mình trả thù đó chứ? Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Tạ Phán Tỉnh liền lắc đầu tự cười mình. Có phải là phim cảnh sát bắt cướp đâu mà lắm xã hội đen như vậy? Tới gần giờ tan tầm, Tạ Phán Tỉnh thu dọn xong vừa định ra ngoài thì đã bị người ta gõ hai cái. Kỷ Vân chuyển bước vào, nhìn túi sách trên tay cô. Chuẩn bị tan tầm. Tạ Phán Tỉnh nhìn thấy thời gian chào mày. Cha tôi không về sớm chứ? Không. Kỷ Vân Triển lắc lắc đầu, đi đến trước mặt Tạ Phán Tỉnh. Em đang vội sao? Có việc gì không? Là như thế này, tôi hôm nay 8 giờ có một cuộc triển lãm trang sức trưng bày sản phẩm hoàn mỹ nhất của công ty. Anh nghĩ em nên đến xem một chút. Triển lãm trang sức? Tạ Phán Tỉnh có chút dao động. Có những công ty nào? Đây là mấy công ty nổi tiếng. Kỳ Văn Triển cười cười. Thế kế chính của tập đoàn CK dịp này cũng mang tác phẩm mới nhất của bà ấy đến tham gia triển lãm. Chỉ có một buổi tối, cũng chỉ mời một ít nhân vật nổi tiếng, cơ hội hiếm có. Rất muốn đi, nhưng mà... Sao bây giờ anh mới nói với tôi? Vậy vừa rồi cô sẽ nói cô học văn đừng tới đó mình. Các đồng nghiệp đều có mặt ở công ty, em không sợ bọn họ nói em... Câu nói kế tiếp không cần phải nói, Kỳ Văn Triển tin cô hiểu được. Tạ Phán Tỉnh thẻ lưỡi, sáng vẻ cười khẽ y chang năm đó. Đường cong mi tâm Kỳ Vân Triển nháy mắt dịu hẳn, nhìn vẻ mặt cô vô cùng dịu dàng. Sao, muốn đi không? Tôi... Tạ Phán Tỉnh muốn đi, chỉ là không muốn Kỳ Vân Triển hiểu lầm. Cái này không phải là tôi với anh đi công tác, nhưng cũng không phải là hẹn hò với anh, chỉ là xem triển lãm châu Á một chút mà thôi. Thái độ Kỳ Vân Triển rất chân thành. Xem xong rồi anh lập tức đưa em về nhà được chứ? Được. Tạ Phán Tỉnh gật đầu, cầm lấy di động gọi điện thoại cho cố học văn. Alo, anh tới chưa? Chưa hả? Vậy vừa lúc tôi có chút việc phải đi trước, anh đừng tới đón nhé. Em đang ở đâu? Giọng cố học văn lập tức khẩn trương hẳn lên. Tôi đi xem một triển lãm trang sức, xem xong rồi sẽ về. Sợ cố học văn không đồng ý, Tạ Phán Tỉnh cúp máy, sau đó nhìn Kỷ Vân Triển. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vẫn còn sớm, có thể đi ăn một chút gì trước. Kỷ Vân Triển nhìn cô. Anh mời. Không. Tạ Phán Tỉnh lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Tôi mời. Đi thôi. Kỳ Văn Triển dẫn đầu đi ra ngoài. Tạ Phán Tỉnh tắt đèn, cầm túi sách, khóa cửa, rời đi. Cùng Kỳ Văn Triển xuống lên bãi đỗ xe ngầm, cùng nhau rời khỏi công ty. Tâm trạng không tệ nên cô không nhìn thấy xe. Xe cố học văn lúc này đang đứng ở phía sau công ty, vừa rẽ vào đã rõ ràng nhìn thấy Tạ Phán Tỉnh ngồi trên xe Kỳ Văn Triển rời đi. Bàn tay đặt ở trên tay lái phút chốc nắm chặt lại. Xe Kỳ Văn Triển dừng lại trước nhà Tạ Phán Tỉnh. Tạ Phán Tỉnh mở cửa xuống xe, xoay người liếc nhìn Kỷ Vân Triển. Cảm ơn anh, nếu không phải anh có giấy mời, tôi căn bản sẽ không được vào. Không sao, Kỷ Vân Triển cười. Em là nhân viên của anh coi như là giúp nhân viên phát triển. Được rồi, Tạ Phán Tỉnh gật đầu. Dù sao vẫn muốn cảm ơn anh. Nếu thật sự muốn cảm ơn anh, thì một cái kết ngủ ngon thì sao? Kỷ Vân Triển. Cả buổi tối đều rất ổn, Tạ Phán Tỉnh không ngờ anh lại đột nhiên như vậy. Đùa thôi, nhìn em sợ chưa kìa. Kỷ Vân Triển cong cong khóe miệng, áp chế nội tâm chua xót. Nếu em thật muốn cảm ơn anh, thì lần sau mời anh đi ăn cơm đi. Không thành vấn đề. Tạ Phán Tỉnh nhẹ nhàng thở ra. Mời ăn cơm thì dễ. Vậy lần sau chờ tôi có thời gian, sẽ mời anh ăn cơm, cứ như vậy đi. Nhanh chóng xuống xe chạy lấy người, cô ít nhiều có hơi lo sợ. Sợ Kỷ Vân Triển lại nói đến chuyện trước kia. Những chuyện đó cô đã không muốn nghe, cũng không muốn nhớ lại. Lên lầu, cô học văn không ở nhà, trong lòng có chút bất ngờ. Nghĩ lại có thể anh đi làm nhiệm vụ, Tạ Phán Tỉnh tự thu dọn một chút rồi lên giường ngủ. Ngô Thẳng đến nửa đêm thì cảm giác bên cạnh có người, mở to mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net